Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 131, chương 747, kỳ lân cầm kiếm. Số lượng từ 1999, thời gian đổi mới, 18 tháng 11 năm 1917 giờ 5, phụ thân. Tần Phong khẽ giật mình, lập tức hiểu được, thiên ma giáo chủ tự xưng là ma tử. Phụ thân của hắn thật chẳng lẽ là thiên ma chi chủ? Tần Phong nhíu mày, có chút khó có thể tin. Phụ thân sau khi chết, vì phục sinh hắn, chúng ta muốn rất nhiều biện pháp, thậm chí thành lập ma tông, mê hoặc người loại, cho chúng ta hiệu mệnh, làm chúng ta biết được. Hỏa cha sở hữu bị người cải tử hồi sinh lực lượng, là cái thế giới này sinh mệnh ngọn nguồn. Chúng ta liền bắt đầu bố trí, tiến công bái kiếm giáo, thành lập kiếm uyên, hơn nữa đem phụ thân thi thể chôn ở hồn nơi hội tụ. Thiên ma giáo chủ nhắc lên thiên ma chi chủ, hết sức kính ngưỡng, trên thực tế, chúng ta mấy cái có lẽ đã thành công. Hỏa cha bị bừng tỉnh, dẫn phát ra mênh mông sinh mệnh hồng lưu. Thế nhưng là... sinh mệnh hồng lưu không chỉ có là sinh mạng chúc phúc, càng là một tràng hạo kiếp. Toàn bộ ma tông đều đang một trận kia hạo kiếp trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là phụ thân vẫn không có phục sinh. Thiên ma giáo chủ hai mắt lấp lóe lấy khác thường. Quang Huy chậm rãi nói, khi đó ta còn đang ngủ say, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Chờ ta thức tỉnh về sau, ta hao tốn rất nhiều thời gian, thật vất vả biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì. Phụ thân mặc dù không có phục sinh, lại đã có sống lại dấu hiệu, chỉ thiếu một chút xíu. Chỉ có một chút, phụ thân liền có thể thức tỉnh. Quân lâm thiên hạ, không chỉ là nho nhỏ thiên kiếm đại lục, liền xem như cửu thiên chi ngoại thế giới, chúng ta thiên ma nhất tộc cũng có thể đoạt lại. Nghe được thiên ma giáo chủ giải thích âm mưu của mình, Tần Phong toàn thân phát lạnh, nhịn không được giật mình một cái. Xích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, ma tông đại hưng, lại đến ma tông diệt vong. Thiên ma giáo ngóc đầu trở lại, thời gian khoảng cách cực kỳ kinh người, trung gian cách xa nhau vài vạn năm thời gian. Thiên ma bố cục vượt qua thời gian khá dài như vậy, chỉ là vì nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Thiên ma giáo chủ đã cực kỳ cường đại, kiếm đạo tu vi ít nhất cũng có bát trọng thiên. Thế nhưng là nhìn hắn kính nể ánh mắt, có thể nghĩ thiên ma chi chủ gì sự khủng bố. Thiên ma giáo chủ một khi phục sinh, nhấc tay liền có thể diệt thế, thiên kiếm đại lục, chúng sinh ở trong mắt thiên ma giáo chủ yếu ớt như là con sâu cái kiến, đừng nói là nhân loại kiếm tu, liền xem như niết bàn kiếm hồn dạng này của mình, thực lực cường đại dương nào. Thế nhưng là nâng lên thiên ma chi chủ, lại hết sức sợ hãi. Niết bàn giỏi về cổ hoặc nhân tâm, trong miệng thực không nói nhiều, nhưng là có một việc lại không có nói sai. Thiên ma là vì diệt thế mới buông xuống ở trên phiến đại địa này, là nhân loại cùng cổ minh địch nhân chung. Bất quá, thiên ma giáo chủ mấy câu nói, Tần Phong y nguyên không hiểu, vạn tiêm ngân tại sao phải chết? Phụ thân đã có sinh dấu hiệu, lại vẫn không có thật sống lại, là bởi vì cống phẩm không đủ. Hỏa cha là thiên kiếm đại lục bên trên nguyên thủy nhất thần minh, không có thiện ác chi phân, chỉ cần có người tế tự hỏa cha, hỏa liền sẽ hồi báo. Năm đó ma tông chuẩn bị rất nhiều kiếm tu xem như tế phẩm, mới tỉnh lại hỏa cha. Chỉ tiếc, tế phẩm còn chưa đủ, coi như tăng thêm ma tông tính mạng của tất cả mọi người, cũng không có thỏa mãn hỏa cha dục vọng. Một lần này, ta lại mang đủ đầy đủ tế phẩm, ta lệnh người đưa ngươi mở ra kiếm nguyên tin tức truyền đi. Lập tức có không ít tham lam kiếm tu nghe danh mà đến, muốn kiếm một chén canh. Bọn họ lại không biết, bản thân vận mệnh đã được quyết định từ lâu, chỉ là tỉnh lại phụ thân tế phẩm mà thôi. Bao quát Hàn Kiếm Sơ cùng Vạn Tiêm Ngân, bọn họ là rất tốt thủ hạ, nhưng là trong mắt ta, cũng bất quá là tế phẩm thôi. Thiên Ma giáo chủ giải thích nói, tế phẩm, Tần Phong rốt cuộc hiểu rõ, không chỉ là Hàn Kiếm Sơ, Vạn Tiêm Ngân, kỳ thực bước vào kiếm uyên mỗi người, cũng là Thiên Ma giáo chủ trong mắt tế phẩm. Thiên Ma giáo chủ bố trí một ván cờ lớn, đem tất cả mọi người lừa gạt tiến đến, chỉ có một cái mục đích, cũng là phục sinh Thiên Ma chi chủ. Thậm chí Niết Bàn cùng Thi Tuyệt Ma kiếm chém giết, Cao Lâm cùng Ung Văn các loại bái kiếm giáo giáo đồ chết sinh hoạt. Sinh hoạt chết, không ngừng phục sinh, cũng là vì hiến tế sinh linh cho Hỏa Cha, nhượng Hỏa Cha lần nữa bạo phát sinh mệnh hồng lưu, phục sinh Thiên Ma chi chủ. Trên bầu trời, một cái to lớn đôi mắt đang từ từ thành hình, tất cả đều đang Thiên Ma giáo chủ trong dự liệu. Hiến tế sắp kết thúc, bây giờ chỉ thiếu sau cùng tế phẩm. Tần Phong, ngươi là kiếm đạo ngũ trọng thiên, trong tay ngươi kiếm, cũng là trong truyền thuyết hỗn độn kiếm đi. Còn có Niết Bàn kiếm hồn cùng hồn hoang kiếm, ta đem ba người các ngươi hiến tế cho Hỏa Cha, hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi. Thiên Ma giáo chủ bố trí dài rằng giặc thời gian, không người có thể hiểu được. Thật vất vả gặp được Tần Phong cái này chi kỷ, Thiên Ma giáo chủ không nhả ra không thoải mái. Hắn giải thích chính mình làm tất cả, đã vừa lòng thỏa ý. Ông, Thiên Ma giáo chủ mi tâm vỡ ra, xuất hiện một mai huyết hồng thụ đồng. Bên trong cất giấu một sợi kiếm hồn, rõ ràng là đế thính kiếm hồn. Đồng thời, Thiên Ma giáo chủ sau lưng cổ cầm bên trong bay ra một đầu tổng thể xanh thảm dị thú. Rõ ràng là một đầu kỳ lân. Kỳ lân cầm kiếm, Tần Phong khẽ giật mình, rốt cục nhận ra Thiên Ma giáo chủ trên người cổ cầm. Này cầm xương chính là kỳ lân cốt, dây đàn chính là kỳ lân gân. Ở thiên kiếm đại lục lịch sử phía trên tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù là cầm, ở trong tay kiếm đạo cao thủ, lại là một chuôi vô kiên bất tồi kiếm. Thế nhưng là, ngươi vì sao có thể khống chế hai cái kiếm hồn? Tần Phong vẻ mặt thật không thể tin, nhìn qua kỳ lân kiếm hồn cùng đế thính kiếm hồn, cảm giác 10 điểm hoang đường. Thiên kiếm đại lục kiếm tu, mỗi người chỉ có thể khống chế một cái kiếm hồn, cảm ứng một thanh kiếm. Đây là luật thép. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, lại cũng chỉ có hỗn độn một cái kiếm hồn, Thiên Ma giáo chủ lại có thể đồng thời khống chế hai cái kiếm hồn. Vượt ra khỏi Tần Phong nhận thức, Niết Bàn kiếm hồn lại không cảm thấy kinh ngạc, lạnh rên một tiếng, nói, Thiên Ma lại không phải nhân loại, mạnh nhất Thiên Ma, có thể đồng thời khống chế ba cái kiếm hồn. Tiểu tử này là Thiên Ma cùng nhân loại nữ tử nghiệt trùng. Thực lực còn so ra kém Thiên Ma. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt phát lạnh, quát chói tai một tiếng. Hai tay đột nhiên phủ động cổ cầm. Hắn có thể cho phép mình bị vũ nhục, lại không cho phép mẫu thân bị vũ nhục. Tiếng đàn cuồn cuộn, kiếm ý tràn ngập, kiếm quang giống như chiều dương chợt bộc phát ra đến. Hóa thành một chuôi dài 10 trượng cự kiếm, bổ về phía Niết Bàn kiếm hồn đỉnh đầu. Oanh, một kiếm này thanh thế hạo đại, đế tính kiếm hồn cùng kỳ lân kiếm hồn lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Xuất kiếm trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều vì đó run rẩy. Thiên Ma giáo chủ uy phong lẫm lẫm, giống như tiên nhân hạ phàm, một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Kiếm mang có thể phách Hero dần nguyệt, thúc cửu thiên ngân hà. Mặt đối Thiên Ma giáo chủ một kiếm này, Niết Bàn kiếm hồn không dám thất lễ. Khôi phục phượng hoàng chân thân, đem linh khí bạo phát đến cực hạn, liều mạng tới. Đồng thời, Niết Bàn kiếm hồn gào thét. Tần Phong, giúp ta, ta nếu là chết, thịt nát xương tan, ngươi sư tôn nhục thể cũng không giữ được. Keng, ngay lúc này, Tần Phong xuất thủ, chỉ nghe được một tiếng vang giòn. Hắn quanh thân bộc phát ra vô thượng kiếm mang, trong suốt sáng chói, sau lưng hiện ra vạn đạo kiếm ảnh, giống như quần tinh củng nguyệt. Trong chớp nhoáng này, vạn kiếm lực lượng đều tụ tập ở trên thân Tần Phong. Hắn mục quang lẫm nhiên, giống như vạn kiếm chủ làm thịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.